One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1359, chương 33, thu hoạch phong phú. Đông đảo bảo cụ phát ra nắng sớm, chiếu sáng bên trong di tích bầu trời. Khổng lồ uy áp đánh tới, ép tới người không ngóc đầu lên được. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đi mau đi. Đây đều là thượng cổ chư thánh sử dụng tới bảo cụ. Uy năng vô biên, lấy ngài năng lực, có lẽ có thể chống đỡ một hai kiện. Nhưng nhiều như vậy bảo cụ hình thành thần triều, đã không phải là nhân lực có thể chống đỡ. Độc giác nhân hùng run lẩy bẩy, cảm giác hành tẩu đều khó khăn. Không khỏi mở miệng lần nữa khuyên nhủ, ngươi đi trước a, thực lực ngươi quá yếu. Tiếp tục lưu lại chỉ sẽ trở thành ta vướng víu. Bạch Viêm mở miệng, lại là để độc giác nhân hùng rời đi trước. Sáng rực nhìn phía xa thần triều, không có chút nào muốn lui bước ý tứ. Chủ nhân, độc giác nhân hùng cắn răng, trong nháy mắt ôm lấy Bạch Viêm đùi. Lão hùng ta trung thành nhất, chủ nhân ta không đi, dù là chết cũng muốn đợi tại bên cạnh ngài. Ngài nhất định không cần đuổi lão hùng đi a. Ai nói muốn ngươi chết, lại là để cho ngươi biết ta sẽ chết. Lão tử là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ là thần triều còn không làm gì được ta. Lan, Bạch Viêm mặt đen thui, một cước đá ra, trực tiếp đem độc giác nhân hùng đá lên trên trời. Sau đó một cái đảo quải kim câu, trực tiếp đem con này gấu làm cầu để đá. Đá ra thật xa, rời xa mảnh này khu vực nguy hiểm. Chủ nhân tương đương, độc giác nhân hùng đứng người lên. Nhìn một chút Bạch Viêm vị trí, tựa như là sát sinh ly tử biệt. Vô cùng thảm thiết hô một tiếng, giọng điệu này phá lệ triền miên lưu luyến. Nếu như là người không biết chuyện nghe, còn thật sự cho rằng con này gấu đau mất chỗ yêu. Cùng 570 luyến người sinh ly tử biệt nữa nha. Lập tức, con này gấu dứt khoát quay đầu, hướng về rời xa thần triều phương hướng chạy mà đi. Chủ nhân ngài yên tâm, lão hùng ta nhất định sẽ trở lại. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nếu như tìm không thấy chủ nhân ngài thi thể, lão hùng ta phải cố gắng tu luyện, tương lai bắt được di tích này bên trong tất cả bảo cụ, để dùng cho ngài chôn cùng. Vô ngần đại địa bên trên, một cái màu đen độc giác nhân hùng chạy nhanh chóng, bụi mù nổi lên bốn phía. Con này gấu rất nhanh không thấy tăm hơi, biến mất tại đại địa cuối cùng. Trời à, thần triều tới, vô số bảo cụ phục sinh, muốn chém giết tất cả tiến vào trong di tích sinh linh. Mau trốn a, có sinh linh kêu to. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh, giống như nước thủy triều, hướng về di tích lối vào cấp tốc bỏ chạy, tiến vào phế tích sinh linh, đều đang chạy trốn, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, cường đại bạo viên, đáng sợ toan nghê, ly long các loại, cũng không ít vương hầu tử đệ, đại bộ lạc tuyệt thế thiên tài, bỏ mạng chạy trốn, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Thần triều phát ra hừng hực hào quang, hướng phía Bạch Viêm vọt tới. Còn chưa tới đạt phụ cận, liền có một luồng kình phong nhào tới trước mặt, thổi đến Bạch Viêm tóc hướng về sau dương, múa may cuồng loạn, quần áo tức thì bị thổi đến bay phất phới. Vô số dị bảo tại cái này đầy trời thần triều bên trong lăn lộn. Có kim cánh thần, giao long sừng rồng, huyệt quy bảo cụ các loại, nhiều vô số kể, mỗi một kiện đều tản ra bảo quang, đều là chí bảo, đến rất đúng lúc, những vật này đều đem trở thành ta con mồi, bị ta thôn phệ, hóa thành năng lượng của ta. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, trong tay túi lưới vô hạn kéo vươn dài triển lãm, bị Bạch Viêm động tác thuần thục một thanh vung ra, hướng phía thần triều bao trùm mà xuống. Cười ha ha, phốc phốc, một cây trắng toát ngà voi. Từ phía trước một cái đang tại chạy vội cao tới mấy chục mét cự nhân bên cạnh xẹt qua. trong nháy mắt máu tươi trùng thiên, đầu lâu to lớn ùng ục ục lăn xuống mà xuống. Cự nhân không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất. Bạch Viêm một túi lưới dưới, trực tiếp đem căn này ngà voi tính cả chung quanh mấy món cường đại bảo cụ cùng nhau giữ được. To lớn lực đạo truyền đến, trực tiếp đem Bạch Viêm kéo đến bay cách mặt đất, hướng phía cái kia phiến thần triều mà đi. Ha ha, chút lòng thành, muốn đem ta lôi đi, cái kia cũng phải nhìn ta vô số u linh đại quân có đáp ứng hay không. Bạch Viêm cười to, tâm niệm vừa động, lập tức có vô số IBM bị từ túi lưới thượng phân hóa mà ra. Hóa thành vô số quấn đầy băng vải màu đen u linh. Cung kính đứng ở Bạch Viêm sau lưng. Kurokhan nhóm, nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ rồi, đem những này bảo cụ toàn bộ giữ được. Kéo đến trong ngực đến. Bạch Viêm ra lệnh, tuân mệnh, chủ nhân, chấm ngoặc kép. Vô số IBM ứng thanh, thanh âm như là thủy triều, bài sơn đảo hải, truyền ra thật xa, vô số IBM cùng một chỗ dùng sức, giữ chặt túi lưới một mặt, cùng nhau dùng lực, ngang, trắng noãn ngà voi trên không, hiện ra một cái cự tượng, duỗi ra to lớn vòi voi, ngửa mặt lên trời thét dài, tại túi lưới bên trong tả xung hữu đột. Muốn phải thoát đi, nhưng cuối cùng, IBM nhóm cùng nhau một dùng lực, cường đại lực đạo thậm chí trong nháy mắt đem cái kia ngà voi hiển hóa cự tượng dị tượng kéo tán. Dòng dã một túi lưới bảo cụ, một cái không có chạy thoát, tất cả đều bị Bạch Viêm kéo đi qua, bọc thành từng cái thiết cầu, thôn phệ luyện hóa, cách đó không xa, một cái kim ô cánh thần vỗ xuống. Hỏa diễm ngập trời, một đám thiên tài rú thảm, tại cái này đầy trời trong biển lửa giãy giụa la lên. Khoảng chừng mấy chục người, trong nháy mắt chết, hóa thành tro tàn, con này là một cái trong số đó. Còn có rất nhiều bảo cụ phát huy, thần triều trào lên, giống như vạn thú bôn đằng, lôi minh tiếng điếc tai nhức óc, giống như mấy chục vòng kim ô treo ngược chân trời. Lóng lánh chói mắt, sát phạt khí tức nồng hậu dày đặc, Bạch Viêm lần nữa ném ra ngoài túi lưới, giữ được bao quát cánh kim ô ở bên trong vài kiện bảo cụ. Đông đảo IBM cùng nhau phát lực, nhẹ nhõm đem nó thu vào trong lòng. Đông, trống tiếng điếc tai nhức óc, một chương ly long trống ra không người sao động, tự lo phát ra tiếng vang. Chấn động đến một đám thiên tài ho ra đầy máu, mắt lộ ra hoảng sợ, cuống quýt chạy trốn, Bạch Viêm trên mặt tiếu dung, lại là một túi lưới ra, lập tức, lệnh vô số thiên tài trọng thương ho ra máu, khiếp sợ e ngại ly long trống ra, bị Bạch Viêm nhẹ nhõm bỏ vào trong túi, người khác e ngại không thôi, gặp được chỉ có thể vội vàng thoát thân thần triều, đến Bạch Viêm nơi này. Lại là trở thành hắn thu hoạch đông đảo bảo cụ tuyệt thời cơ tốt. Bạch Viêm một lưới lại một lưới vung xuống, như là bắt cá vớt tôm bình thường, đem thần triều bên trong xuất hiện đông đảo bảo cụ tất cả đều bỏ vào trong túi. Cứ việc lần này thần triều kéo dài thời gian chỉ là 2 giờ, nhưng đoạt được thu hoạch lại là so Bạch Viêm phía trước hơn 10 ngày thành quả, còn nhiều hơn ra vô số lần. Cái này thần triều, thật đúng là một cái thu hoạch thời cơ tốt a. Bạch Viêm mặt mỉm cười, ước gì cái này thần triều lại nhiều đến mấy lần mới tốt. Phế tích bên trong, thỉnh thoảng có bảo quang vọt lên, bên trong bao vây lấy cường đại bảo cụ, làm lòng người động, nhưng vô số sinh linh lại sớm đã không phải lúc trước bắt đầu thấy lúc như vậy nóng mắt. Những này bảo cụ đều có sinh mệnh, hình thành thần triều, đủ để nghiền ép đông đảo thiên tài. Hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. Chỉ có một người ngoại lệ. Tại vô số người nhìn xem thần triều lui bước, thỉnh thoảng vọt lên bảo quang mặt lộ vẻ do dự lúc. Một cái thanh tú tuyệt luân thiếu niên, lại là cầm một cái lưới lớn túi. Trông thấy lại bảo cụ vọt lên, liền vội vàng tiến lên. một túi lưới hạ, thường thường 10 lần, có thể có 8, 9 lần đều giữ được bảo cụ. Xác suất thành công phi thường cao. Thôn phệ thần triều bên trong chúng cường đại cỡ nào bảo cụ. Lúc này Bạch Viêm túi lưới càng lớn càng cứng cỏi. Bạch Viêm lấy được năng lượng càng là phi tốc bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Phản ứng cũng càng nhanh. Tự nhiên có thể nhanh chuẩn hung ác giữ được những cái kia phóng lên tận trời bảo cụ. Đem bỏ vào trong túi. Bây giờ, Bạch Viêm có thể đủ để gọi IBM. Đã đem gần có 200.000. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Bạch Viêm thực lực tăng lên nhanh chóng. Bây giờ, nếu là gặp lại những người phong ấn kia. Cường đại thái cổ di chủng chi lưu. Bạch Viêm đã hoàn toàn có thể một chiêu giải quyết đối thủ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.